Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, tất cả duyên khởi. 2. Hắn lắc đầu, ngươi xem như là đến sớm, lại muộn cái 2 năm, phỏng chừng cái này cả một phong thư đều không còn sót lại bao nhiêu chữ. Sở Hy Thanh trong con ngươi, không khỏi hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng, bất quá phong thư này nửa phần sau, còn có một chút nội dung là hoàn chỉnh. Vi phụ biết được thiên tử mật mưu sau khi đã từng thử nghiệm liên hệ Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, nhưng vẫn không được đáp lại. Sau đó còn kinh động thiên tử cùng quốc sư, làm cho đại nội trực điện dám đối với ta giám thị càng nghiêm mật. Vi phụ dự liệu Tần Mộc Ca bên người người thân tín, tất đã bị thiên tử thu mua trưởng khống. Ngày sau tranh nhi cùng thiết sơn Tần thị tiếp xúc thì định phải cẩn thận lưu ý. Ngoặc kép ngoặc kép. Ta bản thái tử chủ mưu, nhưng mà thân nhiễm độc chú mấy năm, làm vì tìm kiếm căn nguyên, hóa giải tự thân độc chú, chưa từng bận tâm triều cục biến hóa, càng khiến thái tử bị phế, tao ngộ họa diệt môn. Đây là vi phụ bình sinh bên trong cái thứ hai hổ thẹn suốt đời việc, nghe nói thái tử vẫn có con mồ côi ở bên ngoài. Các ngươi tương lai như hữu duyên gặp gỡ, tranh nhi có thể thay mặt vi phụ nhiều trông nom một. 2. Nói đến thái tử điện hạ đã từng cùng ta lời nói đùa, muốn đem hắn chưa xuất thế ấu nữ gả cho ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, vi phụ hằng ngày cảm ứng tinh thần, suy tính thiên cơ, phát hiện trong cõi u minh có mấy cỗ lực lượng ở thúc đẩy thế gian tất cả. Tất cả mọi người đều thân bất do kỷ. Thiên tử, Tần Mộc Ca, vi phụ, thậm chí mạnh như quốc sư Vũ Côn Luân, thái sư Độc Cô Thủ đều không có ngoại lệ. Vi phụ không cam lòng, muốn cùng những thứ này trưởng khống phàm nhân vận mệnh tồn tại tranh tài một. 2. Ở điên đảo âm dương, hoàn thành sau khi, ta sẽ khiến tử sĩ mang theo nghịch thần kỳ phiên, chôn ở Đông Châu quận Tú Thủy. Vi phụ liệu định Tần Mộc Ca phục sinh sau khi, nhất định sẽ mang theo ngươi đi tới Tú Thủy tiềm tàng. Đây là ván cờ khởi điểm, cũng là vi phụ cùng các thần đánh cờ bắt đầu. Nhưng mà tiếp xuống ván cờ này, lại chỉ có thể do tranh nhi ngươi đến thế vi phụ hạ cờ. Sở Hy Thanh xem tới đây, không khỏi cười khổ một tiếng. Sở Phượng Ca đem cái kia mặt nghịch thần kỳ phiên chôn ở quận Tú Thủy, có phải là vì để cho hắn chứ? Cũng đã dẫn đến quốc sư thôi diễn ra, chớ rằng cửa quan vững như thép. Hôm nay ta vượt qua đầu hết lời sấm, cũng đem lục loạn ly, kế tiễn tiễn mấy người dẫn tới bên cạnh hắn. Thiên tử cùng quốc sư sở dĩ không từ cái này lời sấm bên trong hoài nghi Tần Mộc Ca phục sinh, quá nửa là thần chú, diệt hồn nguyên, duyên cớ. Lý luận tới nói, hắn cùng Sở Vân Vân đều nên thần hồn câu diệt. Cái này cái gọi là hôm nay ta vượt qua đầu hết, nhất định là có khác giải thích. Hắn tay cầm thư, hai mắt nhắm nghiền, chuyên tâm ngưng thần cảm thụ trong cơ thể dâng lên tâm tình. Một lúc lâu đều yên tĩnh không nói, mãi đến tận một khắc thời gian sau khi, Sở Hy Thanh mới lại thổ ra một ngụm trọc khí, cầm trong tay tàn thư trân trọng mà chi nhét vào trong tay áo. Hắn sau đó ánh mắt vạn phần bất đắc dĩ nhìn trước mắt thần khế thiên bi tàn phiến cùng giới luật hai sách, tàn trang. Vì lẽ đó đây chính là phụ thân ta để cho ta đồ vật. Cái này cả tòa trăm trượng phạm vi hang động, ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài liền rỗng tuếch, không có hắn tưởng tượng bên trong mấy đạt ngàn tỷ vàng bạc. Không có trồng chất như núi linh thạch, càng không có số lượng đa dạng pháp khí, không có những kia hiếm thấy trên đời thiên tài địa bảo. Đáng tiếc Sở Hy Thanh còn muốn từ Sở Phượng Ca lưu lại trong bảo khố gom góp cho thiết cuồng nhân triển khai điên đảo âm dương thuật tài liệu cùng tiền bạc. Đương nhiên Sở Phượng Ca cũng không phải một ít đồ không lưu lại. Hắn còn để lại một tòa khổng lồ kho sách, liền xây ở tòa này hang động bên cạnh. Bên kia kho sách diện tích cũng đạt 9-10 trượng phạm vi, tồn sách ít nhất 170 vạn sách, là kinh Tây Sở gia trải qua 4.000 năm tích lũy tàng thư, là bọn họ kinh Tây Sở gia truyền thừa căn cơ. Nhưng mà chuyện này đối với Sở Hy Thanh tới nói lại không có quá nhiều ích lợi. Vô Tướng Thần Tông trong tàng kinh các kinh điển nhất định so với Sở Gia càng nhiều càng toan. Tàng Thư ít nhất là Sở Gia gấp 10 lần. Lúc này Tẩy Bích Thiên cũng cười khổ ôm quyền nói. Gia chủ Lâm Thệ trước trắng trợn tiêu sai. Chi khiến cho chúng ta mua thật nhiều đồ vật. Ngoài ra hắn đương thời tín nhiệm nhất. Cũng không phải là chúng ta. Mà là chúng ta Sở Gia một cái nhị phẩm cung phụng thuật sư Mộc Lưu Phàm. Mộc Lưu Phàm liền ở tại Tây Sơn phụ cận một tòa đạo quan. Đương thời chúng ta phụng mệnh. Đem các loại giá trị liên thành chân bảo hướng về tòa này đạo quan đưa. Vì lẽ đó thuộc hạ phỏng chừng. Chúng ta Sở Gia hẳn là không còn sót lại bao nhiêu tiền. Lẽ ra nên như vậy. La Tông Hán hơi gật đầu. Hắn đưa tay chỉ dưới chân. Hẳn là đều dùng ở tòa này trận pháp trên. Nghĩ muốn điên đảo âm dương. Nghịch chuyển sinh tử. Làm vì hai người các ngươi nghịch thiên cải mệnh. Biết bao không dễ. Càng muốn ở một cái siêu phẩm thuật sư ngay dưới mắt che đậy số trời. Lừa dối. Liền càng là không phải chuyện nhỏ. Ngươi xem phía dưới này những kia tinh thần. Tất cả đều không phải là vật phàm. Đáng tiếc chúng nó bên trong nguyên linh đều đã tiêu hao hầu như không còn. Bằng không đều là chế tạo cao phẩm pháp khí tuyệt hảo tài liệu. La Hán Tông sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh kho sách. Trong mắt hiện ra thiêu đốt vẻ. Không biết Đao Quân có thể không tha cho ta nghiên cứu nơi này tinh thần trận pháp. Còn có nhà ngươi những thứ này tàng thư. Là mỗ nguyện vì này trả giá thù lao. Nơi này tàng thư đối với Sở Hy Thanh vô ích. La Hán Tông lại coi như chân bảo. La Hán Tông không có sư thừa. Không có tông môn. Cũng không có gia thế. Dựa cả vào xuất thần nhập chết đổi lấy các loại pháp môn. Còn có tự thân cao tuyệt ngộ tính. Mới đi tới hiện tại mức độ. Nhưng mà hắn nắm giữ pháp môn giải rác không hoàn toàn. Nát vụn. Không được hệ thống. Vì lẽ đó La Hán Tông hết sức khát vọng một môn hoàn chỉnh truyền thừa. Đặc biệt là kinh Tây Sở Thị, vẫn là lấy tinh thần công pháp xưng hậu thế. Còn có Sở Phượng Ca, hắn hy vọng người này có thể lưu lại tu hành bút ký. Lưu lại hắn đối với pháp thuật nhận thức cảm ngộ. La Hán Tông trong lòng cực kỳ khát vọng, thậm chí nổi lên Sở Hy Thanh không đáp ứng. Liền trực tiếp thi pháp đem tòa này kho sách cuốn đi ý nghĩ. Dễ bàn, Sở Hy Thanh ánh mắt xoay một cái. Liền cười nói, nhưng mà kiến thức đều là vô giá. Nơi đây tàng thư, càng là thiên hạ hiếm có. Sở mỗ lại càng không thiếu vàng bạc. Như vậy đi, La tiên sinh như nguyện cong người vì ta cung phụng khách khanh. Nơi này kho sách tùy ý La tiên sinh nhìn. Vậy cũng là mất bên đông. Được bên tây đi, nếu như có thể lấy nơi đây đồ vật thu phục một cái nhất phẩm thuật sư. Cũng tương đương với ngàn tỷ gia tài. Không thể, La Hán Tông như chặt đinh chém sắt lắc lắc đầu. Hắn như dự định nương nhờ vào một phe thế lực, trở thành cung phụng khách khanh hàng ngũ. Sớm 20 năm liền có thể hoạch được đương thời nhất phẩm môn phiệt tiếp nhận. Nguyên nhân chính là hắn cái này người tự tại quen rồi. Không muốn bị người ràng buộc sai phái, mới vẫn là cái tán tu. Hắn ngưng tụ lông mày, ta nhiều nhất có thể miễn phí làm vì các hạ ra tay 10 lần. Chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong, có thể lấy không hỏi nguyên nhân, không hỏi kẻ địch, hắn trong tay áo hai tay, đã lặng lẽ nắm chặt rồi một tấm bùa chú. Nếu như đàm luận không được, vậy cũng chỉ có mở bàn. 10 lần quá ít, ít nhất phải 15 lần. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm tiếc nuối. Hắn kỳ thực cũng biết hy vọng không lớn, bất quá nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Việc này vẫn có hy vọng, không cần phải gấp, ngoài ra, các hạ còn phải đáp ứng tương lai bất kỳ tình huống xuống. Không được đối địch với ta, 13 lần, La Hán Tông vẻ mặt buông lỏng, trong tay áo hai tay thả lỏng ra, hắn nghĩ có thể đàm luận đến long là tốt rồi, chỉ muốn các ngươi đối với La Mỗ không thân thiện. Như vậy La Mỗ người chắc chắn sẽ không đem học từ tại Sở ra tinh thần thuật. Dùng để đối địch với Đao Quân. Hắn thấy Sở Hy Thanh gật gật đầu. Biểu thị đồng ý. Nhất thời tâm tình cực tốt. Việc nơi này sau khi. Ta cùng Thiết Huynh đến ở chỗ này ở lâu thêm khoảng một tháng. Nơi này tinh thần đại trận vẫn có rất nhiều dư lực. Ta chỉ cần đem tham nghiên thấu triệt. nhất định nhờ vào đó tinh thần lực lượng, để thiết huynh điên đảo âm dương càng thêm hoàn mỹ. Thiết cuồng nhân nguyên bản chung quanh xem lướt qua, âm thầm thán phục tại Sở Phượng ca thủ bút cùng tài năng. Vị này Sở gia trước đại gia chủ, thật là một cái thế thiên kiêu. Hắn nghe nói đến sau khi không khỏi vẻ mặt rung lên. Hướng về hai người nhìn sang, nếu có thể như vậy là không thể tốt hơn. Nói thật, Thiết Mỗ cũng đối với Sở gia tàng thư cảm thấy rất hứng thú. Sở gia vạn tượng chi pháp, cũng có thể diễn hóa vạn loại võ đạo. Trong này nói không chắc có ta thiết giáp môn kinh điển. Cái này không có vấn đề. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện, vừa đem cái kia thần khế thiên bi tàn phiến cùng giới luật hai sách tàn trang, đều thu nhập đến nhẫn càn khôn bên trong. Đây chính là nạp vật pháp khí chỗ tốt. Hắn có thể đem cái này hai cái thần vật, trực tiếp đưa đến gửi tại vô tướng thần Sơn Thái Hư Bàn. Hắn sau đó ngưng tụ mắt. Bất quá trước đó, chúng ta còn có một việc chuyện muốn làm. Ngoặc kép, hết chương.